Song não y long 11 chương 86 phung phí của trời chiều mẫn nguyệt gọi xong rồi thức ăn ngoài đơn. Đang muốn cất điện thoại di động. Đột nhiên nhìn thấy mặt trên bắn ra một cái tin. Nàng chú ý sinh viên đại học y ban bố mới video. Nếu như là cái khác ít tác giả ban bố video, chiều mẫn nguyệt đã không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng, nhìn đến cái này ít phía sau con mắt của nàng nhưng là hơi sáng ngời. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng mặt, cái này tác giả tuy rằng chỉ ban bố 3 cái video, nhưng chưa bao giờ có làm cho nàng thất vọng qua. Nếu như nói cái thứ nhất video khâu chối tiêu chỉ là để người cảm thấy có thú cùng lời nói thú vị, như vậy thứ hai mỹ nữ video liền có chút ý tứ. Mỹ nữ xuất hiện ở nào đó thanh âm trên, phần lớn là nên mới nghệ sở trường, mà phát động dùng vũ lực giải quyết vấn đề nữ tính. Đặc biệt là dường như một tuyết này loại cấp số mỹ nữ, nhưng là vạn người chưa chắc có được một. Hơn nữa, một tuyết có một loại khí chất đặc thù. Cái kia loại nhiều năm tích lũy được hiên ngang anh khí, cũng không phải là tất cả mọi người có thể bắt chước. Muốn mô phỏng theo nàng làm ra động tác giống nhau, không có rất mạnh công phu nội tình, chỉ sẽ đưa đến bắt chước mưa giống như hiệu quả. Vì lẽ đó, tuy rằng cái kia video đưa tới cực đại quan tâm, nhưng cũng hiếm người sao chép cùng mô phỏng theo. Bây giờ nhìn đến sinh viên đại học y lần thứ hai tuyên bố video, Triều Mẫn Nguyệt cơ hồ là không chút do dự địa liền mở ra. Không biết lần này ban bố cái gì, là khâu lại cái gì mới ngoạn ý. Vẫn là vị kia cường hãn nữ hán tử biểu diễn công phu tuyệt kỹ đây video lập tức mở ra. Nàng chỗ đã thấy là một cái thân ảnh yểu điệu, kèm theo nhưng là dễ nghe tiếng nhạc. Nha, là một vị khác mỹ nữ tỷ tỷ, cũng là thật là đẹp a. Đặc biệt là cặp mắt kia, thật giống đang nói chuyện đây. Không biết cái này tác giả từ nơi nào tìm đến mỹ nữ đều là thật là đẹp. Chỉ tiếc không phải biểu diễn công phu video, đây cũng là hát video. Anh, xem ở tiểu thư này tỷ cũng rất đẹp phân thượng, liền cố hết sức địa nghe một chút. Không, không đúng, đây là cái gì bài hát, trước đây tốt như không nghe quá a. Bất quá, thật sự cố gắng nghe đây. Triều Mẫn Nguyệt giống như từ lập. Vừa bắt đầu chỉ là bị trong video cái thân ảnh kia cùng ánh mắt hấp dẫn. Thế nhưng khi nghe đến tiếng ca phía sau, nàng liền lập tức bị bài hát này cho mê hoặc. Ông Giai Di hát bài hát này thời điểm, tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Hơn nữa Lưu Hách Ngôn đám người toàn lực phối hợp, chế tạo video có thể nói tinh xảo. Giờ khắc này truyền phát ra, nhất thời đưa đến không tưởng được hiệu quả lớn. Nguyệt Nguyệt, ngươi ở thả cái gì bài hát, thật là dễ nghe a. Vương Noãn Noãn lập tức tiến tới. Hơn nữa chung quanh các đồng nghiệp cũng là bị tiếng ca hấp dẫn. Bọn họ dồn dập ngừng nói chuyện. Văn phòng bên trong bất chi bất giác địa yên tĩnh lại. Lúc này chính là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Có chút người kết bạn đi ra ăn cơm, nhưng cũng có rất nhiều người điểm thức ăn ngoài hoặc là dự định nghỉ ngơi. Triều Mẫn Nguyệt truyền phát tin video thời gian cũng không có đóng âm thanh, bởi vì nàng chỉ cho là đây là một cái thiện cận liên tiếp, rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, đây không chỉ là một cái dài video, hơn nữa vị kia nữ ca sĩ hát là dễ nghe như vậy, dĩ nhiên đem chọn cái văn phòng đều kinh động. Xin lỗi, ảnh hưởng lớn nhà. Triều Mẫn Nguyệt lập tức đóng cửa điện thoại di động. Ai? Ta nói Triều Mẫn Nguyệt à, ngươi như vậy quá không có suy nghĩ. Đây là cái gì bài hát? Cái nào ca sĩ hát? Ta cũng muốn đi download nghe một chút. Bên cạnh tự nhiên có người gọi nói. Đúng đấy, bài hát này thật không tệ, nhưng thật sống quá ngắn một chút. Cái gì bài hát, ta cũng đi download nghe một chút. Triều Mẫn Nguyệt chố mắt ngoác mồm mà nhìn mọi người. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy bài hát này xác thực êm tai, hơn nữa tựa hồ có đánh động lòng người diệu dụng, thế nhưng có thể gây nên nhiều người như vậy cộng hưởng cùng hân hỏi dò, vẫn như cũ là làm cho nàng rất là giật mình. À, đây là nào đó thanh âm trên ca sĩ đang ca hát. Bởi vì có thời gian hạn chế, vì lẽ đó có thể là bản cắt giảm đi. Dễ nghe như vậy bài hát dĩ nhiên cắt giảm, này cái gì thanh âm thật không phải thứ gì. Một người trung niên A-di bất mãn địa đạo. Triều Mẫn Nguyệt sở khóc sở cười nói. Nào đó thanh âm xác thực không phải thứ gì. Đó là một cái app video phần mềm. Ai? Mặc kệ nó. Tiểu Nguyệt. Đó là cái gì bài hát? Triều Mẫn Nguyệt lắc đầu. Nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe. Không biết a. Vương Noãn Noãn cười nói. Ngươi lại thả một lần. Ta dùng lục soát một chút ca khúc đến xác định. Được. Chờ chút. Triều Mẫn Nguyệt đột nhiên chỉ vào video. Nói. Noãn Noãn. Ngươi nói đúng. Cái gì bài hát này cũng thật là nguyên sang ca khúc đây. Ai, phung phí của trời a. Nơi thành phố nào đó bệnh viện bên trong. Vương Noãn Nam vừa làm xong một trường tiểu thủ thuật. Hắn bỏ đi giải phẫu. Duỗi một cái to lớn vươn người. Hôm nay giải phẫu nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể cố gắng địa nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, muội muội phát tới một cái tin tức. Ca, sinh viên đại học y tuyên bố mới video, hắn nguyên sang một ca khúc, êm tai cực kỳ. Nguyên sang một ca khúc. Vương Noãn Nam trên mặt nổi lên một tia vẻ khinh thường. Cái tuổi này cái gì đều được nguyên sang. Hơn nữa chỉ cần cùng nguyên sang liên hệ quan hệ. Tựa hồ là có thể giá trị bản thân tăng gấp bội giống như. Cái kia sinh viên đại học y rõ ràng chính là học y. Khâu lại thuật luyện được xuất sắc như vậy. Không cố gắng tiếp tục cố gắng. Nhưng nguyên sang cái gì ca khúc. Thực sự là không làm việc đàng hoàng a. Bất quá, hắn tuy rằng không cho là đúng. Nhưng vẫn là theo bản năng địa mở ra một cách nào đó phần mềm. Rất nhanh. Này thủ tao nhã kiêm hùng dũng ca khúc ở phòng chờ bên trong vang lên. Đồng thời thành công địa hấp dẫn toàn bộ bên trong phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người quan tâm. Mà Vương Noãn Nam không biết là. Này tương tự từng hình ảnh ở rất nhiều nơi gần như cùng lúc đó xảy ra. Tác phẩm chất lượng mới là đạo lý quyết định. Có thể không bị người tiếp thu thì càng là đạo lý quyết định bên trong đạo lý quyết định. Nào đó thanh âm biên tập chỉ là bỏ thêm một cách đề cử, đưa đến thôi ba trở lan tác dụng. Thế nhưng bài hát này mị lực nhưng dễ dàng địa chinh phục tuyệt đại đa số người. Hoa quốc đại giang Nam Bắc. Ngày hôm đó. Nào đó thủ cắt giảm qua ca khúc cấp tốc trở thành đứng đầu đề tài. Đồng thời có càng diễn ra càng mãng liệt khuyên hướng. Song não y long 11 chương 87 bốc lửa sáng sớm. Vệt ánh nắng đầu tiên từ tầng mây bên trong rơi ra. Xua tan hắc ám. Đem ánh sáng cùng ấm áp vô tư địa đưa cho thế giới. Phương Kiện đứng lên. Vẫn là hít đất chờ rèn luyện. Từ khi học được xoa bóp thuật phía sau. Hắn mang theo cũng học được một loạt thân thể rèn luyện phương pháp. Tuy nói trong đó lấy rèn luyện chỉ lực cùng bắp thịt vì là chủ. Nhưng hắn mỗi ngày kiên trì. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi. Nhưng lại cảm giác đến rất có thu hoạch. Thể dục buổi sáng xong xuôi ăn mẫu thân chuẩn tốt điểm tâm. Lại một lần nữa cảm giác được trong nhà ấm áp cùng thư thích. Chung điện thoại không đúng lúc vang lên. Phương Kiện cầm lên vừa nhìn. Vừa nối điện thoại liền nghe được Dư Hội Lượng giọng nói lớn gọi nói. Phương Kiện. Ngươi ngưu a. Phương Kiện đưa điện thoại di động hơi hơi lấy ra một chút. Mập mạp này cũng không biết bị cái gì kích thích. Được kêu là thanh to lớn. Liền một bên Tử Dính đều đem ánh mắt đầu đi qua. Tên béo, lớn sáng sớm ngươi gầm cái gì a? Người đáng sợ muốn hù chết người. Ồ. Ngươi không biết sao biết cái gì ngươi dĩ nhiên không có nhìn nào đó thanh âm Phương Kiện ngẩn ra. Hắn đem trong video truyền phía sau. Còn thật không có đặc biệt quan tâm đây. Chính như hắn nói. Hắn chơi cái này cũng không phải là vì nổi danh. Mà chỉ là muốn thông qua cái sân thượng này thu gom tư duy năng lượng thôi. Tuy nói hắn cũng biết. Danh tiếng to nhỏ cùng tư duy năng lượng nhiều ít hẳn là thành tỷ lệ thuận. Nhưng tâm tư của hắn trung quy không phải đặt ở một khối này. Tư duy năng lượng. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như muốn hắn dùng tâm đi quản lý. Vậy còn không như không ra thời gian học thêm chút đồ đâu. Bất quá. Nếu chiếm được Dư Hội Lượng nhắc nhở. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Đầu óc bên trong lực lượng tinh thần nhất thời lật dâng lên. lấy hắn thân thể hôm nay trạng thái, này loại đã quy nạp ở siêu phạm vi năng lực sức mạnh tinh thần có thể không cần cũng không cần dùng tốt. Vì lẽ đó, ở bình thường hắn cũng không sẽ tùy tiện mở ra sức mạnh tinh thần mà cho thân thể của chính mình tăng cường gánh nặng. Đương nhiên, ngẫu nhiên động dùng một chút cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Ở lực lượng tinh thần cảm ứng bên dưới, Phương Kiện không khỏi sợ hết hồn. Bởi vì hắn rõ ràng địa cảm ứng được, ở quanh người của chính mình, dĩ nhiên hội tụ khổng lồ sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Không sai, lúc này ở hắn quanh người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng khổng lồ, quả thực có thể dùng khó mà tin nổi bốn chữ này để hình dung. Dù cho hắn từ máy bay bên trên xuống tới, chiếm được hết thảy được cứu người cảm kích phía sau, số lượng cũng là xa xa có chỗ không kịp. Này từng tia một, từng cái sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng đã là giọt nước thành sông, hội tụ thành một cái không người nào có thể sao lãng năng lượng mạnh mẽ. Đương nhiên, ở trên thế giới này, ngoại trừ Phương Kiện bản thân ở ngoài, hắn còn chưa từng thấy những người khác phát hiện loại năng lượng này. Càng không cần phải nói sử dụng loại năng lượng này đi làm nào đó một số chuyện. Tư duy năng lượng làm sao sẽ nhiều như thế? Phương Kiện trong lòng dâng lên nỗi ngờ vực mãnh liệt. Chẳng lẽ thực sự là nào đó thanh âm trên mang tới hắn, ở nào đó thanh âm trên đã phát ra 4 cái video. Trước đây 3 cái tuy rằng cũng mang đến cho hắn không rẻ lợi nhuận, nhưng nếu là cùng lần này so với, cái kia thật là có chút mà đại vu gặp tiểu vu cảm giác. Tiểu Kiện, ngươi làm sao vậy? Từ Dính đột nhiên hỏi, nàng nhìn về phía ánh mắt của con trai bên trong tràn đầy nghi hoặc. Vừa tài nhi tử nhận được sư hội lượng điện thoại, cũng không biết nói chuyện với nhau. Cái gì? Liền trong nháy mắt, ngồi ở đàng kia Phương Kiện trên người tựa hồ xảy ra biến hóa to lớn. Tuy rằng người hình dạng không có thay đổi, tư thế ngồi cái gì cũng là không khác nhau chút nào, nhưng nhìn qua thời điểm, hắn người tựa hồ chính là bất đồng. Đó là một loại cực kỳ khó chịu cùng cảm giác mãnh liệt, dĩ nhiên để Từ Dính đều có chút không biết làm sao. Phương Kiện này mới tỉnh cơn mơ, hắn lập tức thu hồi sức mạnh tinh thần, nói: mẹ, ta không có chuyện gì, chính là tên béo có một số việc thương lượng với ta. Ta trước về phòng ngủ. Cái này bình luận số cũng là cao tới đáng sợ, dĩ nhiên đạt tới gần 100.000 cái. Nói cách khác, 10 người nhìn video phía sau, liền sẽ có một người nhắn lại. Đối với thiện cận liên tiếp phần mềm tới nói, như vậy nhắn lại số nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Im tay, ta đã nghe khóc. Tốt như vậy bài hát, tên gọi là gì? À, đây là Nguyên Sang, hiểu không? Nguyên Sang A. Tác giả thật sự có mới, nhưng cũng là đồ đần độn. Như vậy bài hát dĩ nhiên thủ phát nào đó thanh âm, quá lãng phí. Đây là nào đó thanh âm bên trong hoạt động, muốn tăng cao bản thân hàng hiệu hiệu ứng, giám định xong xuôi. Liên tiếp chối thiên nam địa bắc nhắn lại để Phương Kiện nhìn ra choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá, ở đây chút nhắn lại bên trong, tuyệt đại đa số đều là đang hỏi dò bài hát này tên, cùng với biểu diễn người họ tên. Thậm chí rất nhiều người đều nói đã trở thành ông Giai Di fan ca nhạc. Nhìn những này đầy nhiệt tình nhắn lại, liền ngay cả Phương Kiện trong lòng đều có chút ước ao cùng đố kỵ. Hắn thân là một cách tuyên bố người, cũng đã thu được như vậy số lượng cao tư duy năng lượng, làm như vậy phẩm áp chủ bài ông Giai Di đây. Phương Kiện tin tưởng, giờ khắc này nàng quanh người quanh quẩn tư duy năng lượng, tuyệt đối so với chính mình muốn nhiều hơn. Bất quá, những năng lượng này ở quanh người của nàng, không khỏi muốn lãng phí. Phòng ngủ bên trong không có một bóng người. Phương Kiện không kiêng dè nữa, thả ra sức mạnh tinh thần. Hắn có thể nhìn đến, ở hư không bên trong vẫn là không ngừng có mới tư duy năng lượng sinh ra, đồng thời hội tụ dựa vào ở xung quanh thân hắn. Điều này nói rõ nào đó thanh âm hiệu quả vẫn không có đạt đến tới đỉnh phong. Bởi vì cường đại tư duy năng lượng không có một chút nào yếu bớt xu thế, trái lại có càng diễn ra càng mãnh liệt cảm giác. Phương Kiện nắm chặt nắm đấm tầng tầng ơ một hồi. thành công, lần này hội tụ sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng cách làm lấy được hoàn toàn thành công. Làm mỹ nữ cùng tốt bài hát phối hợp thành một thể thời gian. Dĩ nhiên hợp thành phản ứng hóa học. Tạo thành không có gì sánh kịp náo động ảnh hưởng. Khổng lồ như vậy sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng đã vượt qua một lần trước. Phương Kiện đối với tối nay giấc ngủ tràn đầy chờ mong. Song não Y Long 11 chương 88 kỳ quái một tuyết chung điện thoại lần thứ hai vang lên. Phương Kiện mắt liếc phía trên tên. Lập tức là không chút nghĩ ngợi nối điện thoại. Tuyết tỷ. Chuyện gì điện thoại khác một đầu trầm mặc. Phương Kiện liếc nhìn điện thoại màn hình, mặt trên đúng là viết tên một tuyết á. Thế nhưng ở trí nhớ của hắn bên trong, tuyết tỷ cho tới nay đều là một cách thoải mái nữ tử. Bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc. Từ trước đến giờ đều là thẳng thắn thoải mái. Xưa nay liền không có gì kéo dài chứng các loại vấn đề. Nhưng là bây giờ gọi điện thoại nhưng trầm mặc không nói lời nào, liền có vẻ có chút kỳ quái. Tuyết tỷ, này, này tuyết tỷ, v, quy, quy, mơ. Điện thoại khác một đầu rốt cuộc có âm thanh, Phương Kiện cũng coi như là yên lòng. Nếu như đổi thành cách khác cô gái như vậy ly kỳ biểu hiện, Phương Kiện nhất định sẽ hoài nghi. Nàng có phải hay không bị ép buộc cái gì? Thế nhưng đổi thành một tuyết mà. Nàng không bắt cóc người khác liền coi là tốt, có thể bắt cóc nàng người, sợ là vẫn không có sinh ra đây. Tuyết tỷ, có chuyện gì không hừ? Ta nhìn ngươi phát nào đó thanh âm a. Phương Kiện đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy ta phát video hắn lập tức rõ ràng. Đây là một tuyết nhìn đến ông Giai Di ca hát video. Nhưng nhìn liền thấy chứ. Vì sao gọi điện thoại còn như vậy kỳ kỳ quái quái. Ngươi chụp rất tốt à. Tuyết tỷ. Đây không phải là ta chụp. Là đang tên béo một vị bằng hữu phòng thu âm chụp. Ta chỉ là phát một video. Tăng cường nhân khí mà thôi. Ngươi như vậy yêu thích nổi danh sao ta không thích nổi danh à. Một tuyết không còn gì để nói, này Phương Kiện, dĩ nhiên cũng học được trợn tròn mắt nói mò. Nếu như không phải là vì nổi danh, cần gì phải chơi cái gì nào đó thanh âm. Hơn nữa còn không tiếc đem chính mình cùng ông Giai Di video để lên. Nếu như vẹn vẹn thả chính mình video còn chưa tính, có thể vì sao còn muốn thả cái kia yêu tinh video. Đưa nàng video để lên. Nếu như hiệu quả không có mình tốt còn chưa tính. Nhưng một mực một hồi liền vượt qua chính mình. Hơn nữa còn có một loại thế không thể đỡ xu thế. Thật thật tức chết người đi được ngươi không thích nổi danh. Làm cái gì nào đó thanh âm a. Điều này là bởi vì hứng thú. Không sai. Chính là hứng thú. Mộc tuyết chỉ cảm thấy huyệt thái dương mơ hồ làm đau. Nhưng cũng lười đục thủng hắn lời nói dối. Nói. Phương Kiện. Ta bất kể. Nói chung ngươi lại cho ta quay chụp một đoạn video bót lên đi. A, cái gì? Phương Kiện hầu như không thể tin vào tai của mình. Mộc tuyết dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Đầu của nàng không có bị khe cửa bị kẹp chết chứ. Ý của ta là ngươi cho ta nghiêm túc chụp một cái video, cũng phải có nguyên sang ca khúc. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần so với ông Giai Di được hoan nghênh hơn là được. Nói xong, trong điện thoại liền truyền đến ong ong ong một mảnh manh âm. Phương Kiện cầm điện thoại di động, trong lúc nhất thời thật không biết muốn làm phản ứng gì. Còn muốn có nguyên sang ca khúc, ngươi cho rằng nguyên sang ca khúc là cái gì? Dễ dàng như vậy là có thể tới tay sao ạ? Bất quá, đối với tự mình tiến tới nói, có vẻ như vẫn là tương đối dễ dàng. Lưu ca, những chuyện này ngươi tự làm chủ tốt rồi, ta không có ý kiến. Ha ha, ta vừa nãy cùng ông phóng viên xác định, nàng cũng không có hướng thế giới giải trí phát triển dự định. Vì lẽ đó, ta dự định đem này một ca khúc cho một vị bằng hữu. Bài hát này bản quyền đã thuộc về ngươi, Lưu ca có thể tự làm chủ. Lưu Hách Ngôn trầm mặc chốc lát, nói: Phương huyên đệ, ta biết một bài tốt bài hát giá trị. Tuy nói giá thị trường chính là như vậy, nhưng ta còn là muốn lĩnh tình của ngươi. Như vậy đi, sau đó làm sao có chuyện gì ngươi cũng có thể tìm ta, ta nhất định tận lực giúp ngươi giải quyết. Ha ha, tốt, vậy ta liền cảm ơn trước. Đúng rồi, Phương huyên đệ, sau đó lại có thêm tốt bài hát, có thể ngàn vạn nhớ cho chúng ta phòng thu âm a. Lưu ca yên tâm, ở nơi thành phố, trừ ngươi ra phòng thu âm ở ngoài, ta còn không biết ở đâu bên trong tìm nhà thứ hai đây. Phương Kiện buông điện thoại xuống, không cho là đúng địa lắc lắc đầu. Hắn có thể có chuyện gì, việc nhỏ tìm Dư Hội Lượng cách này bạn bè, đại sự tìm Mộc Tuyết. Nếu như hai người bọn họ đều không thể giải quyết, cái kia cũng chỉ phải tìm Mộc Thiết Tâm ra mặt. Nếu là liền Mộc Thiết Tâm đều không thể ra sức, Phương Kiện có thể không tin. Khi đó Lưu Hách Ngôn còn có thể có biện pháp gì? Bất quá, Lưu Hách Ngôn người này làm việc vẫn tính là đáng tin. Tuy nói ấn tượng đầu tiên không lớn dạng, nhưng sau đó tiếp xúc nhưng để Phương Kiện vì đó đổi mới. Vì lẽ đó, nếu như còn có cơ hội hợp tác, hắn vẫn sẽ suy xét đối phương. Bận rộn một ngày, thật vất vả chịu đựng đến buổi tối. Phương Kiện vội vã rửa mặt xong tất, rất sớm địa nằm trên giường. Hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối là trọng yếu nhất một ngày, không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Nhắm hai mắt lại, Phương Kiện cũng không có lập tức ngủ, mà là đem tinh thần ý niệm tập trung ở đầu óc bên trong lực lượng tinh thần bên trên. Xuyên qua không gian đa chiều, đối với dựa vào người tạo thành nhất định ảnh hưởng, những này đều cùng sức mạnh tinh thần có quan hệ. Mặc kệ tóc trắng con ngươi đỏ thật hay giả, hắn đều phải cố gắng địa đi thử một chút. Từ từ, Phương Kiện tinh thần ý niệm tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Tựa hồ cùng trên người hắn đó cũng không sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xảy ra kỳ gì nào đó giao hòa biến hóa. Sau đó, hắn quanh người quanh quẩn tư duy năng lượng khuấy động, một cách vô hình vòng xoáy ở đây thành hình. Song não Y Long 11 chương 89 cao duy lựa chọn tinh thần ý niệm nằm ở một loại dược gì hoảng hốt trạng thái bên trong. Giống như là nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Chỉ có thể mơ hồ địa cảm giác được tựa hồ phát đã xảy ra chuyện gì. Phương Kiện mơ hồ địa cảm thấy. Hắn tinh thần ý niệm bị lực lượng nào đó lôi kéo. Do đó rời đi thân thể của chính mình. Loại thể nghiệm này ở máy bay tao ngộ tai nạn trên không thời gian đã từng có một lần. Khi đó hắn giống như là đã biến thành không gì không thể thần linh. Có thể khống chế tất cả. Nhưng bây giờ, hắn tinh thần ý niệm chỉ là một loại bị động hấp dẫn, hơi có điểm đây cảm giác thân bất do kỷ. Hắn hết sức không thích cái cảm giác này. Bất quá trong tiềm thức nhưng cũng rõ ràng trên người chính mình phát đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó hắn cũng không có chống cự. Tinh thần ý niệm không ngừng mà tăng lên, phảng phất tiến nhập một cái toàn bộ hoàn cảnh mới bên trong. Đó là một cái vô biên vô tận hư vô thế giới. Thế nhưng ở cái thế giới này bên trong nhưng không hề tăm tối. Bởi vì có đếm không hết quang điểm đang lói lên. Mỗi một điểm sáng đều tản ra tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này mang cho người ta cảm giác khác xa nhau. Có ánh sáng nhu hòa, để người có nghĩ muốn tới gần kích động. Cũng có ánh sáng nóng rực, tựa hồ đụng vào trên liền sẽ làm bị thương hại với bản thân. Dựa theo nhân loại su cát tỷ hung bản năng, Phương Kiện tinh thần ý niệm không chút do dự địa rời xa này chút cường đại quang điểm. Nếu như hắn lúc này ngơ ngơ ngác ngác, như vậy rất có thể chính là nước chảy bèo trôi, tùy tiện tới gần một cái không ánh sáng mãnh liệt điểm. Thế nhưng, lúc này hắn nếu đoán được ở nơi nào tự nhiên không sẽ như thế viết ngoái hành sự. Tinh thần ý niệm trong nháy mắt nhìn quét bốn phía, Phương Kiện đột nhiên phát hiện, hắn đối với trong đó hai cái quang điểm thậm chí có một tia cảm giác quen thuộc. Tuy rằng hắn tinh thần ý niệm lúc này đã thoát ly thân thể ràng buộc, nhưng cái này phát hiện vẫn là để hắn cảm nhận được mãnh liệt rung động. Cái kia tóc trắng con ngươi đỏ quả nhiên là chính xác. Vốn có sức mạnh tinh thần phía sau, không có gì là không thể. Liền ngay cả ở tinh thần ý niệm tiến hành cao chiều không gian qua lại thời điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Yên tĩnh cảm ứng này hai cái quan điểm, tuy rằng đều có cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn có trước sau chi phân. Rốt cuộc, Phương Kiện xác định mục tiêu của chính mình, hắn tinh thần ý niệm phát ra mãnh liệt nghĩ muốn tới gần tư duy sóng. Sau một khắc, hắn quanh người thế giới nhất thời nứt toát. Mà hắn tinh thần ý niệm giống như là từ trời cao bên trong rơi rụng giống như. Tiến nhập cái này quang điểm bên trong. Hắn lập tức thấy được một chương xoa bóp giường. Mặt trên nằm một vị trung niên. Đồng thời thấy được một đôi vô cùng quen thuộc tay đang ở không ngừng xoa bóp. Xoa bóp đại phu, hắn lại một lần nữa được toại nguyện địa bám thân tại vị này đại phu trên người. Bất quá. Đây chỉ là bước thứ nhất. Đón lấy lại muốn làm như thế nào đây? Trần đại phu làm này một nhóm đã có hơn 30 năm. Hắn cũng không phải là bởi vì kế sinh nhai bức bách. Mà là bởi vì trời sinh liền với thân thể người huyệt vị. Kinh lạc chờ có hứng thú nồng hậu. Cho nên mới việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn trung y xoa bóp cái nghề này. Vài chục năm như một ngày, hắn dĩ nhiên từ đầu tới cuối duy trì đối với chuyến đi này yêu thích. Điểm này tương đối không dễ dàng. Đối với người bình thường tới nói, hứng thú ham muốn có thể biến thành chính mình ăn cơm nghề nghiệp. Không thể nghi ngờ là một cách đáng giá nhất chuyện vui. Thế nhưng, khi thật sự làm đến điểm này, đồng thời từng có mấy năm trải qua phía sau, bọn họ thường thường sẽ phát hiện, hiện thực cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Bởi vì bọn họ không thể đem nghề nghiệp cho rằng hứng thú ham muốn tới đối xử. Bọn họ cần công việc này đến nuôi gia đình hộ miệng. Lúc này cái gọi là hứng thú ham muốn liền hết sức có thể trở thành bọn họ mới trói buộc. Nhưng là Trần đại phu với thân thể người huyệt vị kinh lạc nghiên cứu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Hắn không ngừng địa cho người xoa bóp. Chính là kết hợp kinh nghiệm của chính mình muốn tìm tòi ra mới đồ vật. Mà chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn ở xoa bóp này một nhóm lấy được thành công to lớn. Phàm là đi qua hắn xoa bóp phía sau bệnh nhân đều sẽ thủ nghệ của hắn khen không ngớt miệng đồng thời nhớ mãi không quên. Phương Kiện yên lặng mà nhìn động tác của hắn, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Trần đại phu, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc có người phát hiện hắn không đúng, thấp giọng hỏi nói. Trần đại phu đỡ chán, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không có gì, khả năng ngày hôm qua ngủ không ngon, có chút ù tai cùng choáng váng đầu. A, Trần đại phu, ngài cho tới nay đều không có nghỉ ngơi qua, có phải là quá mệt mỏi? Trần đại phu, ngài kiên trì cương vị nhiều năm như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Không chỉ bên người đồng nghiệp như vậy khuyên bảo, liền ngay cả hắn đang ở xoa bóp cái vị kia khách quen cũ cũng là trăm miệng một lời nói. Trần đại phu cẩn trọng mấy thập niên nỗ lực, có thể đạt được lúc này địa vị của hôm nay tuyệt đối không phải may mắn. Trần đại phu, ngài đi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ta cùng phía dưới bệnh nhân nói một hồi. Bọn họ lẽ ra có thể thông cảm ngươi. Một vị trợ thủ ở bên cạnh nói. Đúng đấy. Lão Trần, thân thể quan trọng nhất. Ngươi phải bảo trọng a. Ta còn muốn ngươi cho ta lại theo mấy thập niên đây. Trần đại phu cảm kích về phía mọi người gật đầu. Hắn nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng chẳng biết vì sao, trong đầu nào đó loại ý nguyện nhưng là trở nên ngày càng mãnh liệt đứng lên. Hắn do dự một chút, nói được rồi, ta xin nghỉ mấy ngày, các vị thật xin lỗi. Ở đây cái phòng bên trong, kỹ thuật của hắn là đứng đầu nhất. Nhân tài như vậy tự nhiên có đặc quyền nhất định. Đừng nói là phòng chủ nhiệm, cho dù là viện trưởng cũng không biết ở một ít việc nhỏ trên làm khó hắn. Trần đại phu xin nghỉ thu thập một chút liền đi về nhà. Nhưng là làm hắn về đến nhà muốn nằm xuống nghỉ ngơi thời gian, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều là không ngủ được. Hơn nữa, hắn trong lòng một cách nào đó ý nghĩ càng là mãnh liệt đến rồi dường như rời non lấp biển giống như vậy. Để hắn lại cũng chịu không được. Hắn hô một tiếng từ trên giường nhảy lên, đầu tiên là bốn chỉ chống đất, ngồi mấy cái hít đất. Động tác này để Phương Kiện tinh thần ý niệm hâm mộ không muốn. Hắn trẻ tuổi như thế liền mười ngón chống đất chống đẩy đều rất miễn cưỡng. Nhìn lại một chút người ta số tuổi. Này chỉ lực chinh lệch thật không phải là một chút a. Trần đại phu bò dậy. Nhưng phát hiện ý niệm của chính mình cũng không có chút nào yếu bớt. Hắn mạnh mẽ điện dậm chân một cái. Cao giọng nói. Nối điện thoại từ đại phu điện thoại. Là chủ nhân. Gian phòng bên trong máy móc hợp thành âm thanh vang lên. Chỉ chốc lát sau, Trên vách tường xuất hiện một đạo hình chiếu. Đó là một vị mặc áo choàng dài trắng trung niên đại phu. Song não y long 11 chương 90 dị thế giới ba kinh sân lão Trần. Nghe nói ngươi hôm nay thân thể có bệnh. Xin nghỉ đi trở về làm sao liền ngươi cũng biết ha ha. Ở trong bệnh viện nhiều năm như vậy. Ngươi nhưng là chiến sĩ thi đua bên trong chiến sĩ thi đua. Thật giống là lần đầu tiên xin nghỉ đi. Làm sao vậy Trần Đại Phu do dự một chút. Nói. Không có gì. Có thể là cho tới nay quá mệt mỏi đi. Đúng đấy. Chúng ta là bác sĩ. Không phải thần tiên. Xem bệnh cứu người mặc dù trọng yếu. Nhưng đầu tiên hay là muốn bảo vệ tốt thân thể của chính mình a. Tốt rồi, lão tử ngươi là khoa thần kinh chuyên gia, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Cái gì sự tình ngươi đối với hệ thần kinh suy yếu? Then chốt cứng ngắc. Có công năng cản trở phương diện này bệnh chẳng có cái gì giải khai ồ. Ngươi hỏi cái này để làm gì Trần Đại Phu hơi có chút buồn bực địa phất phất tay. Nói. Không có gì. Ta liền là muốn biết một hồi. Ngươi nói dáng vẻ thật giống cùng mấy chục năm trước rất nổi danh một loại bệnh chẳng có quan hệ. Thế nhưng ở đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra phía sau. Loại bệnh chẳng này tuyệt đại đa số đều chiếm được chữa trị. Vì lẽ đó. Ta hiện tại cũng không có nghiên cứu phương diện này a. Vậy ngươi giúp ta tìm tìm đi. Giúp ngươi tìm xem lão Trần. Ngươi là trung y khoa xoa bóp chủ nhiệm a. Không phải khoa thần kinh chủ nhiệm. Ngươi xác định cần phải cái này ta không phải khoa thần kinh chủ nhiệm. Nhưng ngươi đúng đấy. Tìm phương diện này tư liệu không khó khăn đi. Đương nhiên không khó khăn, phân phó chuyện một câu nói. Cái kia thì giúp một tay đi. Từ đại phu rất hứng thú nói, ngươi thật đối với cái này cảm thấy hứng thú, đừng không làm việc đàng hoàng. Bọn họ tuy rằng đều là bác sĩ, hơn nữa còn là từng người phòng bên trong đại lão cấp nhân vật. Thế nhưng, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ở y học phương diện, không có ai có thể được xưng là toàn năng. Một cái xoa bóp đại phu đối với khoa thần kinh ca bệnh cảm thấy hứng thú. Tự nhiên để từ đại phu cảm nhận được khó mà tin nổi. Trần đại phu thăm thắm mà nhìn hắn đột nhiên nói tuần sau năm, ngươi nhà không đi. Ai à? Đừng đừng. Ta nói đúng là nói. Chuyện của ngươi ta lập tức an bài xong xuôi cấp cho ngươi. Cha ta thân thể rời đi ngươi tay nghề này có thể không được a. Khoa học kỹ thuật lại phát đạt. Thế nhưng ở vẫn không có nghiên cứu ra chân chính người nhân bản hoặc là nhân bản người thời điểm. Như vậy xoa bóp đại phu này loại nghề nghiệp tự không khả năng biến mất. Bởi vì lạnh như băng máy móc tay vô luận như thế nào cũng không sánh nổi nhân thủ ấm áp. Để người xoa bóp cùng ngồi ở xoa bóp ghế tựa trên bị đồng xoa bóp. Đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại hưởng thụ. Trước người so với cái sau càng bị người hoan nghênh. Trần Đại Phu nhốt video. Do dự một chút. Lớn tiếng nói. Tìm kiếm có quan hệ hệ thần kinh suy yếu tài liệu chứng bệnh. Tuy rằng hắn đã để nhân sĩ chuyên nghiệp đi thu gom tin tức của phương diện này. Nhưng mình sự tình trước biết không một chút nào là chuyện xấu. Đối diện vách tường lần thứ hai biến thành một khối to lớn màn hình. Rất nhiều tư liệu từ mặt trên triển hiện ra. Nhưng mà. Tuy rằng hắn hiểu được đạo lý này. Nhưng trong lòng tâm tình vẫn như cũ là khó có thể đè nén có chút kích động. Bởi vì hắn sâu sắc rõ ràng này loại đặc hiệu thuốc giá trị. Nếu như đưa nó mang về thế giới của chính mình. Đồng thời sao chép được. Như vậy trời mới biết có thể để bao nhiêu người bệnh. Bao nhiêu gia đình được lợi. Đương nhiên thuận tiện công thành danh toại kiếm chút đỉnh tiền cái gì đó chính là thuộc về hắn ngoài ngạc quyền lợi. Hắn tuy rằng không phải đặc biệt theo đuổi cái này. Nhưng nếu là có tiền đưa tới cửa. Cũng tuyệt không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Thế nhưng. Để phương diện cảm thấy lo lắng là. Trần Đại Phu đối với cái này đặc hiệu thuốc cũng không có hứng thú gì. Hắn tùy ý địa liếc một cái. Cứ tiếp tục nhìn phía dưới tin tức. Trở xuống tin tức liền không có gì đặc biệt vui mừng. Không ngoài là phục dụng đặc hiệu thuốc phía sau nên làm sao khôi phục. Cùng với các loại chú ý sự hạn chờ chút. Những nội dung này kỳ thực cùng phương diện thế giới đang ở hầu như chính là đại khái giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, đối xử Parkinson loại bệnh này, phương diện thế giới đang ở mặc dù không cách nào đem chữa trị, thế nhưng đối tượng biện pháp trị liệu nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ kém chính là một cách đặc hiệu thuốc mà thôi. Trần Đại Phu xem sau nửa giờ, biểu hiện trên màn ảnh từ chủ nhiệm hô gọi tới. Lão Từ, ngươi thu thập được tài liệu ai? Cho ngươi tìm ít tài liệu thật không dễ dàng a. Hiện tại loại bệnh này người bệnh trên căn bản ở sơ kỳ bị phát hiện thời gian, cũng đã uống thuốc chữa khỏi. Hậu kỳ cơ hồ không có. Ta là từ 30 mấy năm trước hình ảnh kho bên trong cho ngươi tìm mấy cái. Nhìn có hài lòng hay không? Cảm tạ, lão Từ. Không có chuyện gì. Ta đã dặn dò phía dưới bác sĩ điều trị, cho ngươi thu gom nhiều tư liệu hơn. Bất quá bọn hắn ở sau khi tan việc mới có thể cho ngươi tìm. Phương Kiện nghe đến nơi này trong lòng không khỏi nhổ nước bọt một câu. Xem ở bất kỳ thế giới nào, chủ nhiệm bác sĩ bóc lột bác sĩ điều trị sức lao động sự tình đều là vô sư tử thông a. Trần Đại Phu cúp thông tin, mở tài liệu ra. Từ trong màn ảnh mặt triển hiện ra hình tượng 10 phần rõ ràng. Một chút cũng nhìn không ra ở trong này thu lại chính là 30 năm trước phát sinh đồ vật. Bên trong có hai vị trung lão niên người. Hành động của bọn họ chậm chạp cứng đờ. Một vị trung niên cầm lấy trước mặt diều ghế tựa. Giống điện giật giống như rung động. Một chút về phía trước di chuyển. Mà một vị khác người lớn tuổi tình huống tựa hồ càng thêm gay go. Cơ hồ là hoàn toàn mất đi năng lực khống chế đối với thân thể. Miệng hơi mở ra. Giống như là một cách lên bờ cá. Nỗ lực địa kéo dài hơi tàn. Lúc này, phối âm vang lên. Đây là hai vị bệnh chứng người bệnh, mọi người có thể nhìn đến, hai người bọn họ sinh hoạt cũng đã vô pháp tự lo liệu. Một vị trong đó càng nghiêm trọng hơn. Tuy rằng thần trí còn rõ ràng, nhưng cách này không thể nghi ngờ để bệnh nhân cảm thấy càng thêm thống khổ. Bất quá, ngữ điều động nhất truyền. Thanh âm kia từ nghiêm nghị đã biến thành vui vẻ. Hiện tại nhằm vào này loại bệnh, chúng ta đã nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Này loại đặc hiệu thuốc có trở xuống các loại công năng. Song não y long 11 chương 91 xem không hiểu đặc hiệu thuốc đầy đủ 15 phút. Hình ảnh bên trong cái vị kia trung niên bác sĩ sẽ cầm trong tay dược tề. Liều mạng thổi phồng nó công hiệu. Nhìn tình cảnh này, để Phương Kiện không khỏi nhớ lại chính mình tiểu khu dưới lầu mở cái kia một nhà người lớn tuổi dưỡng sinh bảo kiện phẩm cửa hàng. Mỗi khi thứ bảy chủ nhật thời điểm, lớn sáng sớm đều sẽ có một nhóm người lớn tuổi tụ ở trong cửa hàng nghe bọn họ tọa đàm. Khi đó, cái gọi là danh y đại sư liền sẽ cầm nhà bọn họ bảo kiện phẩm. Cuồn cuộn không dứt địa giảng thuật những thứ đồ này đối với thân thể chỗ tốt. Kỳ thực hơi có điểm kinh nghiệm xã hội người đều biết. Bọn họ bán bảo kiện phẩm đến tột cùng là vật gì. Phỏng chừng bên trong nhiều nhất thành phần chính là tinh bột. Ăn vào là sẽ không chết người. Nhưng thật muốn cầu thuốc gì hiệu, vậy còn không như đi Phổ Đà Sơn bái cái Bồ Tát Linh Quang một chút đây. Ở trị liệu Parkinson đặc hiệu thuốc giới thiệu trên, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một nhân vật như vậy. Để Phương Kiện cũng là hơi có chút sở khóc sở cười. Bất quá, Trần Đại Phu cũng không có vì vậy mà tăng nhanh tiến độ hoặc là đóng, mà là yên lặng mà nhìn. Đặc hiệu thuốc đánh vào hai vị người mắc bệnh trong cơ thể. Tư liệu bên trong thời gian biểu hiện bắt đầu tăng nhanh. Một tuần bên trong, hai vị người mắc bệnh trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đặc biệt là cái kia bệnh trạng hơi nhẹ người trung niên. Bất động tính xung động đã biến mất. Đã có thể không cần diều bất luận là đồ vật gì. Dựa vào hai chân của chính mình bình thường đi bộ. Thấy cảnh này, tuy rằng Phương Kiện sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhìn được giật nảy cả mình. Thuốc như vậy hiểu, dưới cái nhìn của hắn nhất định chính là thần tích ác. Hắn khi còn bé mặc dù cũng không là bác sĩ, nhưng cũng từ các loại con đường biết có như thế một loại bệnh. Hơn nữa học y phía sau, ở học tập thần kinh khoa kiến thức thời điểm, giáo sư càng là 5 lần 7 lượt đề cập. Loại bệnh này là y học hiện đại vô pháp giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể nói, đây chính là bệnh nan y. Một loại vô pháp lập tức cướp đi mạng sống con người, nhưng lại có thể để người sống không bằng chết bệnh nan y. Này loại ký ức đã sâu sắc khắc ở hắn đầu óc bên trong. Vì lẽ đó làm hắn nhìn đến hình ảnh bên trong cái kia người dễ như trở bàn tay ở trong vòng một tuần lễ cũng đã khôi phục đến 89/10 thời gian. Trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Ngược lại là Trần Đại Phu đối với này tựa hồ không có nửa điểm kinh ngạc. Phương Kiện âm thầm khâm phục định lực của hắn. Bất quá nghĩ lại nhất thời rõ ràng. Đó là bởi vì hai cái người tiếp nhận được tri thức hệ thống cùng tư duy cảm giác bất đồng. Vì lẽ đó Trần Đại Phu mới có thể như vậy bình tĩnh. Chính như ngươi bây giờ đi trong bệnh viện hỏi bác sĩ, phổi kết hạch có phải là chắc chắn phải chết bệnh nan y. Như vậy nghênh tiếp ánh mắt của ngươi, phỏng chừng chính là đối xử bệnh thần kinh ánh mắt. Phổi kết hạch dĩ nhiên không phải bệnh nan y, chỉ cần penicillin xuống nửa phút để cho ngươi khỏi hẳn. Đây chính là Trần Đại Phu lúc này tâm thái đi. Hình ảnh tiếp tục phát hình. Phương Kiện có thể cảm giác được Trần Đại Phu chú ý tiêu điểm cũng không là thuốc gì đặc biệt, mà là hình ảnh bên trong cho vị kia trọng bệnh hào làm khôi phục bác sĩ xoa bóp thủ pháp. Không sai, đối xử vị kia trọng bệnh hào ngoại trừ thuốc ở ngoài còn có một ít đặc thù xoa bóp phương pháp. Căn cứ giới thiệu phía trên, vị bệnh nhân này bởi vì trường kỳ tay chân cứng ngắc, thêm vào bắp thịt rung động nguyên nhân, vì lẽ đó tiêu hao tự thân vô pháp gánh nổi năng lượng, dẫn đến bắp thịt có khô héo dấu hiệu. Đó cũng không phải mỗi một vị Parkinson người bệnh đều sẽ gặp phải vấn đề, nhưng là một cách phi thường điển hình án lệ. Hình ảnh bên trong xoa bóp bác sĩ lợi dụng trung y điểm huyệt thủ pháp, kích phát rồi bệnh nhân thèm ăn, để bệnh nhân thông qua ăn uống chậm rãi khôi phục. Mà khi thủ đoạn này như cũ vô pháp bảo đảm dinh dưỡng thời gian, liền tiêm vào đặc chế dịch dinh dưỡng. Thấy cảnh này, Phương Kiện cũng chẳng có gì. Nhưng Trần Đại Phu nhưng là xem thường địa cười lạnh một tiếng, nói: đồ đần độn, tình huống như thế đã sớm nên tiêm vào hoặc là phục dụng dịch dinh dưỡng. Đơn thuần điểm huyệt ăn uống thủ pháp, lấy này vì thân thể của ông lão hao tổn, căn bản là theo không kịp tiêu hao. Phương Kiện ngẩn ra, hắn một lần trước bám vào Trần Đại Phu trên người thời gian, hắn cũng không có lầm bầm lầu bầu quen thuộc. Chẳng lẽ là bởi vì mình ở trong thân thể của hắn, đồng thời phát tán tư duy đến ảnh hưởng hắn phán đoán duyên cớ. Vì lẽ đó để thân thể của hắn cùng tư tưởng cũng xảy ra trình độ nào đó biến hóa sao? Thế nhưng thể chất vật này tùy theo từng người, có thể không tìm đúng huyệt vị. Căn cứ bệnh nhân trạng huống cụ thể dùng bao nhiêu sức mạnh, đó chính là đáng giá học tập cả đời công khóa. Nhìn đến Trần Đại Phu lật xem phương diện này tư liệu, Phương Kiện trong lòng rất là lo lắng. Hắn vội vã tập trung ý chí, dùng tư duy đem đặc hiệu thuốc ba chữ này không ngừng địa lặp lại phát tán đi ra ngoài. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trần Đại Phu biểu hiện lần thứ hai trở nên nóng nảy đứng lên. Hắn lại một lần mở ra màn hình, nhưng lần này cũng không có cùng bất luận người nào liên hệ, mà là thu gom loại bệnh này đặc hiệu thuốc tư liệu. Làm cái kia từng hàng miêu tả biểu hiện ở trên màn ảnh thời điểm, không chỉ là Trần Đại Phu, liền ngay cả Phương Kiện đều có chút trợn tròn mắt. Xem không hiểu, bọn họ đều xem không hiểu cái kia mặt trên giảng thuật đến tột cùng là vật gì. Phương Kiện cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình lần này muốn đem đặc hiệu thuốc phương pháp phối chế mang về ý nghĩ là biết bao không thuần thục. Bởi vì nay đối với hắn mà nói đã không còn là làm người khác khó chịu. Làm người khác khó chịu là chỉ dùng 12 phân nỗ lực, khả năng đạt thành tâm nguyện tỷ lệ phần trăm cũng không cao. Thế nhưng muốn để Phương Kiện hoặc là một cái xoa bóp đại phu ở 3 ngày bên trong tìm hiểu được đây giống như thiên thư, giống như các loại y học bệnh lý công thức, đồng thời tìm tới dược vật cụ thể phương pháp phối chế, đây chính là dùng 1.200.000 phân nỗ lực cũng không nhìn thấy một chút độ khả thi, tuyệt vọng. Trần Đại Phu lật qua lật lại, vô cùng dứt khoát địa đóng cửa hình ảnh. Hắn bưng đầu của chính mình, một bộ đầu đau như búa bổ dáng dấp. Chỉ chốc lát sau, hắn vỗ đầu của chính mình, cả người tựa hồ đều có vẻ hơi nôn nóng bất an. Phương Kiện trong lòng như cố vướng viết đặc hiệu thuốc. Dù cho biết rõ không có gì hiệu quả, nhưng lại như cố theo bản năng địa thả ra ý nghĩ. Người tiềm lực là vô cùng, không thử một chút làm sao đều sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Trần Đại Phu đột nhiên bạo phát. Song não Y Long 11 chương 92 dịch dinh dưỡng, hắn đi tới phòng rửa tay. Mở nước đầu rồng. Cứ như vậy đem đầu xẹp tới. Trực tiếp đem ào ào lạnh như băng nước chảy dội đến rồi trên đầu của mình. Cái kia dòng nước dọc theo cổ của hắn có chút rót vào nội y. Hắn chính là không để ý chút nào. Hướng về trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, dùng sức địa ném cái đầu, đột nhiên quay về tấm gương hét lớn một tiếng. Ẩn giấu ở Trần Đại Phu trong thân thể Phương Kiện sợ hết hồn. Hắn vội vã thu lại tinh thần ý niệm. Cũng không dám nữa tùy tiện tỏa ra chính mình ý nghĩ. Nhìn Trần Đại Phu trước kia biểu hiện, cho tới nay đều là vị trấn định như thường người. Dùng lão luyện thành thục để hình dung tuyệt không là quá. Thế nhưng lúc này hắn biểu hiện nhưng triệt để địa lật ngược Phương Kiện đối với hắn ấn tượng. Đặc biệt là nhìn tấm gương bên trong một bên thở hổn hển, một bên gầm thét phản quang bóng người. Phương Kiện dĩ nhiên cảm nhận được một tia khiếp đảm. Hắn lập tức rõ ràng, mình làm như vậy cũng không phải là không có hậu hoạn. Nhưng hiện nay tư liệu quá ít, hắn cũng không xác định sự ảnh hưởng này là tạm thời, vẫn là lâu dài tính. Giặt sạch một thanh nước lạnh mặt, phát tiết đi qua, Trần Đại Phu nhìn thấy được tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Hắn xoa huyệt thái dương về tới phòng ngủ, bắt đầu lật xem thư tịch đứng lên. Phương Kiện mặc dù không có tiếp tục phóng thích ý niệm của chính mình, nhưng là bởi vì quán tính tồn tại. Vì lẽ đó Trần Đại Phu vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu này loại cực kỳ đặc thù chứng bệnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn tìm được ở không có đặc hiệu thuốc dưới tình huống, làm sao lợi dụng xoa bóp cùng điểm huyệt thủ pháp giảm bớt bệnh hoạn thống khổ. Một khi đầu nhập vào chính mình hứng thú công tác, Trần Đại Phu nhất thời chính là mất ăn mất ngủ, cũng không tiếp tục nhận ngoại vật quấy nhiễu. Hắn khi thì lật xem tư liệu, khi thì lấy ra người thân thể mô hình xoa bóp chụp chụp, đồng thời ngẫu nhiên ở trên người chính mình thử một chút. Chuyện như vậy hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, vì lẽ đó làm quen cửa quen. Nẻo, không có nửa điểm mới lạ. Ở Trần Đại Phu khi tỉnh táo, Phương Kiện cũng không có cách nào cùng hắn tiến hành tri thức cùng hưởng. Nhiều nhất chính là nghe hiểu được hắn, sẽ không bị ngôn ngữ này một cửa khốn nhiễu thôi. Lúc này, hắn còn thật sự có mấy phần chờ đợi Trần Đại Phu ngủ sớm một chút. Như vậy hắn là có thể biết vị này xoa bóp chủ nhiệm đang nghiên cứu cái gì. Một ngày bên trong, Trần Đại Phu không bước chân ra khỏi cửa, đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tính toán bên trên. Mà từ hắn cái kia có chút nụ cười đắc ý bên trong có thể thấy được, hắn đối với chính mình nghiên cứu hết sức hài lòng. Lần thứ hai đánh mở video ra, Trần Đại Phu đem trọng bệnh mắc một đoạn kia một lần nữa nhìn qua một lần. Trong miệng lẩm bẩm nói, số 8 dịch dinh dưỡng A, đây là phụ trợ tính chất dịch dinh dưỡng. Điều này nói rõ xoa bóp điểm huyệt vẫn là có nhất định tác dụng. Điều tra số 8 dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế. Trên màn ảnh nhất thời cho thấy một chuỗi văn tự. Đây là một loại dịch dinh dưỡng điều phối phương pháp. Để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên nhìn hiểu trong đó chừng phân nửa nội dung. Bởi vì, này loại dịch dinh dưỡng cùng với nói là hóa học để luyện ra, không bằng nói là từ động thực vật trong cơ thể để luyện ra dinh dưỡng tinh hoa. Là chuyên môn nhằm vào bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến thân thể khó có thể nhúc nhích, dinh dưỡng hấp thu hiệu suất không cao đặc thù đám người mà khai phá ra một cái dịch dinh dưỡng. Này loại dịch dinh dưỡng đặc điểm lớn nhất chính là có thể tiêm vào, cũng có thể dùng đến phục dụng. Cho dù là đem dịch dinh dưỡng ngã vào một bát nước sạch hoặc canh gà bên trong, chỉ cần đem này một chén nước uống cạn sạch, thân thể cũng có thể đối với dinh dưỡng tiến hành hấp thu. Phương Kiện nhìn ra là chỗ mắt ngoác mồm, vẫn còn có như vậy thao tác pháp, nhất định chính là khó mà tin nổi. Không thể không nói, cái thế giới này chữa bệnh trình độ hoặc có lẽ là chữa bệnh dòng suy nghĩ, đều so với hắn thế giới đang ở mạnh quá nhiều. Này loại xoa bóp phương pháp cho khí huyết phương cương người trẻ tuổi sử dụng cũng không tốt. Thế nhưng cho người ở tuổi già lão nhân hoặc bệnh hoạn sử dụng, lại có lương hiệu quả tốt. Đương nhiên, Trần Đại Phu có loại tự tin này, đó là xây dựng ở hắn thực lực mạnh mẽ cao nhất. Mà phương kiện này mấy trời mặc dù kiên trì rèn luyện, nhưng muốn nắm giữ hắn biến thái như vậy chỉ lực, trời mới biết còn cần bao lâu mới có thể đi đến một bước này. Ngoại trừ xoa bóp điểm huyệt phương pháp ở ngoài, phương kiện còn tìm được có quan hệ dịch dinh dưỡng ký ức. Để hắn cảm thấy vui mừng là, ở Trần Đại Phu ký ức bên trong, thậm chí có này loại cách gọi là số 8 dịch dinh dưỡng kết hợp so với kinh nghiệm. Bởi vì ở Trần Đại Phu lúc còn trẻ, cũng từng cho một ít teo cơ chứng người bệnh xoa bóp quá. Ngay những lúc này, số 8 dịch dinh dưỡng là có thể cử đi chỗ đại dụng. Hoặc có lẽ là, ở Trần Đại Phu khi còn trẻ, là số 8 dịch dinh dưỡng vừa ra đời, vừa vặn tạo thành náo động hiệu quả niên đại. Vì lẽ đó, Trần Đại Phu đối với cái này dịch dinh dưỡng 10 phần hiểu rõ. Hắn rất về phần mình trong âm thầm mua quá vật liệu, tiến hành rồi kết hợp so với. Hơn nữa từ thí nghiệm hiệu quả tới nói, cùng ra đời số 8 dịch dinh dưỡng không kém nhiều. Chiếm được những ký ức này phía sau, phương kiện không khỏi đại hỉ như điên. Nếu như chỉ là nhìn một ít văn tự nói rõ, phương kiện hay là còn không dám dễ dàng tới tay. Bởi vì dược phẩm vật này không hề tầm thường. Cho dù là dịch dinh dưỡng này loại sát biên cầu, một khi mất khống chế như vậy tạo thành mặt trái hiệu quả tuyệt đối sẽ làm người tan vỡ. Thế nhưng, đã có Trần Đại Phu ký ức. Như vậy tất cả những thứ này vấn đề khó tựa hồ là có thể giải quyết dễ dàng. Đồng thời từ những ký ức này bên trong biết được, điều động cùng kết hợp so với dịch dinh dưỡng vật liệu cũng không khó làm. Ít nhất không có cái thế giới này nào đó loại không thể thay thế đặc sản. Nói cách khác, tại chính mình nhà thế giới bên trong, chỉ cần phương kiện đồng ý trả giá thời gian tinh lực cùng nhất định tài lực tiến hành thử nghiệm, như vậy đem hoàn nguyên khả năng ra ngoài tính rất lớn. Giữa lúc phương kiện vì đó mừng rỡ thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Sau đó tinh thần ý niệm liền thoát ly mà ra. Ngày thứ hai, Trần Đại Phu sáng sớm tỉnh lại. Hắn xoa xoa nở mi tâm, đột nhiên mở ra màn hình, đem cái kia đặc hiệu thuốc tư liệu lần thứ hai lật đi ra. Một bên ở trên mạng sưu tầm tư liệu tự mình học tập, một bên ở trong miệng lẩm bẩm nói: điên rồi, ta đặc biệt sao điên thật rồi. Ta là một cái xoa bóp đại phu a, ta vì sao muốn học tây đặc hiệu thuốc đây. Song não y long 11 chương 93 lưu lão triệu hoán phương kiện chậm rãi mở mắt ra. Hắn đầu lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có nồng nặc không rõ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lần này ở cái kia cao duy thế giới bên trong, hắn vẹn vẹn đợi một ngày một đêm mà thôi. Thế nhưng trước đây cũng đều là đã trải qua 3 ngày à. Mơ hồ, hắn có một cái không xác định suy đoán. Chẳng lẽ làm chính mình tại thế giới kia vận dụng sức mạnh tinh thần tán phát tư duy đi ảnh hưởng dựa vào người thời điểm, chính mình dừng lại thời gian liền sẽ rút ngắn rất nhiều sao? Chuyện này với hắn mà nói, có thể cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Bất quá, tất cả những thứ này chỉ là hắn suy đoán. Cụ thể làm sao? Còn muốn chờ cơ hội lần sau đi nghiệm chứng đi. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đã có thể nhìn đến ánh nắng sáng sớm cùng lờ mờ nghe phía bên ngoài thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, bất luận ở cao duy thế giới ngưng lại 3 ngày vẫn là một ngày, nơi này đều là trải qua đồng dạng một buổi tối thời gian. Phương Kiện nhắm hai mắt lại, hắn cũng không phải là muốn nằm y ngủ, mà là muốn đem một lần này thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa. Lại một lần bám vào xoa bóp đại phu trên người, hắn vẫn có thu hoạch mới. Thứ nhất là xoa bóp bên trong điểm huyệt thủ pháp. Loại thủ pháp này ở xoa bóp bên trong cực nhỏ dùng đến. Hoặc có lẽ là đây là chỉ có số ít xoa bóp đại phu mới có thể nắm giữ năng lực đặc thù. Tuy rằng xoa bóp thời điểm cũng sẽ ở người thân thể huyệt vị trên làm văn, nhưng này như cũ chỉ là xoa bóp. Mà điểm huyệt thủ pháp lại bất đồng. Không có với thân thể người có cực kỳ tinh xảo xâm nhập nghiên cứu. Cái gọi là xoa bóp huyệt vị. Kỳ thực chính là một cách không ra ngô chẳng ra khoai. Cẩn thận nhớ lại phương diện này nội dung, Phương Kiện trong lòng không khỏi hơi xúc động. Này loại điểm huyệt thủ pháp Trần Đại Phu đã sớm nắm giữ. Thế nhưng lần trước phụ thân 3 ngày bên trong dĩ nhiên không có sử dụng tới một lần. Mà Phương Kiện ở cùng hưởng Trần Đại Phu ký ức thời gian, dĩ nhiên cũng không có phát hiện phương diện này nội dung. Nhưng là, làm hắn biết Trần Đại Phu hiểu được điểm huyệt thủ pháp đặc biệt phía sau. Ở cộng hưởng ký ức thời gian, nhất thời cảm ứng được phương diện này đại lượng nội dung. Như vậy bởi vậy suy luận, chính mình gây nên cộng hưởng ký ức, tựa hồ cũng không phải toàn trí toàn năng, mà là có một số đặc thù hạn chế. Liên quan với phương diện này, hắn vẫn là cần đại lượng thời gian đi chậm rãi tìm tòi. Ngoại trừ mới học được điểm huyệt thủ pháp ở ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là số 8 dịch dinh dưỡng. Này loại đặc thù để sinh vật thân thể dễ dàng hấp thu dịch dinh dưỡng, toàn bộ tư liệu cũng biết tích địa khắc ở hắn đầu óc bên trong. Dịch dinh dưỡng, kỳ thực ở cái thế giới này cũng có thật nhiều. Phương Kiện làm một tên bác sĩ, đối với này tự nhiên hiểu. Thế nhưng, nếu như dựa theo cao duy thế giới đối với số 8 dịch dinh dưỡng hiệu quả miêu tả đến xem, này loại dịch dinh dưỡng hiệu quả, đặc biệt là đối với lão nhân cùng bệnh nhân đưa đến hiệu quả, nên là xa xa vượt qua tuyệt đại đa số dịch dinh dưỡng. Bất quá, nghĩ muốn đem nó nghiên chế ra được cũng cần tiêu tốn một chút công phu. Hơn nữa, đây cũng không phải là ở nhà bên trong mua bán lại là có thể làm ra địa phương. Tối thiểu, cũng phải có một cái thí nghiệm nho nhỏ phòng cho hắn làm thí nghiệm. Giữa lúc Phương Kiện trầm ngâm thời gian, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một thúc thúc, ta đã tỉnh rồi. Ăn tốt, ta lập tức rửa ráy mặt mũi lầu. Phương Kiện lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt cá nhân vệ sinh, vội vã đi tới tiểu khu dưới lầu thời gian. Nhưng thấy được một chiếc vô cùng quen thuộc chạy. Lo lắng làm gì, nhanh lên một chút lên xe, một thiết chủ đưa tay chú ý nói. Phương Kiện đáp một tiếng, nhảy lên xe, nói: Nhị thúc, tại sao là ngài đã tới? Ngài tài xế đây ha ha. Hôm nay đi Lưu lão nhà, tài xế ở không tiện, ta liền làm ngươi một lần tài xế đi. Ai a, vậy ta nhưng là thổ sủng nhược kinh. Một thiết chủ hơi run, hắn không nghĩ tới Phương Kiện đối với vấn đề này như vậy lưu ý. Kỳ thực cũng không có gì biến hóa lớn, hay là ta nhạy cảm đi. Ngươi vẫn là ngươi, không cần lo lắng. Một thiết chủ lái xe được vừa nhanh lại ổn, đi tới ngoại thành phố một tòa biệt thự bảy bên trong. Tiểu Kiện, lão phu nhân bên người kỳ thực có chuyên môn chăm sóc sức khỏe bác sĩ, cũng có xoa bóp sư đúng hạn tới cửa. Nhưng bọn họ xoa bóp cũng không có hiệu quả gì, mới để Lưu lão cảm thấy bất mãn. Lần này là anh trai ta đề cử ngươi, ngươi có thể phải làm thật tốt, không muốn để Lưu lão thất vọng rồi. Là, ta nhất định tận lực. Tuy rằng cho tới nay mới thôi, Phương Kiện còn không biết Lưu lão lai lịch, thế nhưng có thể để một thiết tâm huyên để coi trọng như vậy. Như vậy bày ở trước mặt hắn liền chỉ có một con đường, làm hết sức. Xe ở một ngôi biệt thự trước dừng hẳn. Một thiết chủ mang theo Phương Kiện xuống xe thời gian, từ chỗ khác biệt thự bên trong đi ra tới một người. Tiết Di, ngài làm sao cũng ở nơi này? Phương Kiện ngờ vực hỏi. Tiết Di khẽ mỉm cười, nói: Nghe nói ngươi phải cho A Di xoa bóp xoa bóp, ta cũng tới xem một chút, thuận tiện đánh ra tay. Phương Kiện ngoác mồm lè lưới, thật sự có chút không biết làm sao. Xem ra Lưu lão thân phận địa vị còn muốn ở suy đoán của hắn bên trên. Bằng không lấy Tiết A Di làm người, không có khả năng bỏ xuống rụt rè, không cần mặt mũi địa dính sát lấy lòng. Ha ha, Tiểu Kiện đến rồi, đi vào nhanh một chút. Lưu lão âm thanh vang dội vang lên. Phương Kiện đám người tiến nhập biệt thự, bên trong ngoại trừ Lưu lão ở ngoài còn có hai vị người trung niên. Hai người này gặp được Phương Kiện, đồng thời chuyển đầu nhìn lại, cũng không biết là hay không Phương Kiện có chút nhạy cảm. hắn dĩ nhiên từ hai người kia ánh mắt bên trong cảm nhận được vẻ mơ hồ địch ý. Tiểu Kiện, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là bệnh viện Diệp Hoa Đại Phu cùng Hồng Hân Đại Phu. Bọn họ vẫn chăm sóc A-di tình trạng cơ thể. Hai vị người trung niên lên trước. Vị kia vóc người so sánh gầy người cười híp mắt đưa tay ra. Nói. Không nghĩ tới Phương thầy thuốc niên kỷ nhẹ như vậy à. Lần đầu gặp mặt. Ta là Diệp Hoa. Vị này chính là đồng nghiệp của ta Hồng Hân. Cũng là chúng ta xoa bóp khôi phục khoa chủ nhiệm bác sĩ. Hồng Hân ánh mắt lấp lánh. Nhìn Phương Kiện ánh mắt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Chậm rãi nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Người thiếu niên. Ghê gớm à. Song não Y Long 11 chương 94 giám sát Phương Kiện đưa tay ra. Cùng Diệp Hoa cầm một hồi. Gặp được hai người bọn họ lần này vẻ mặt. Nếu như còn đoán không ra bọn họ ý đồ đến. Cái kia Phương Kiện cũng là quá ngu ngốc. Vị này Hồng Hân phải là trong ngày thường cho Lưu lão phu nhân đấm bóp bác sĩ. Có thể làm đến chủ nhiệm bác sĩ vị trí này. Nhất định là có chân tài thực học. Thế nhưng. Hắn dốc lòng chăm sóc bệnh nhân. Nhưng không chiếm được Lưu lão thưởng thức cùng tín nhiệm. Lén lút từ bên ngoài tìm tới một cái xoa bóp bác sĩ. Cái này há chẳng phải là bằng ở trước mặt làm mất mặt. Nếu như bệnh nhân không phải Lưu lão phu nhân. Mà là một người bình thường. Phỏng chừng Hồng Hân sớm liền buông tay không để ý tới. Các ngươi đều là bác sĩ, nhiều trao đổi một chút đi. Lưu lão ở một bên lạnh nhạt nói. Ngữ khí của hắn tuy rằng hết sức tùy tâm, nhưng không có người dám quên lời của hắn. Là, chúng ta nhất định hướng về Phương. Nhỏ bác sĩ thỉnh giáo. Diệp Hoa gật gật đầu. Nói. Tiết nơi. Ngài vẫn không có nói cho ta biết. Phương thầy thuốc ở một cách nào trong bệnh viện thăng chức đây. Phương Kiện đúng mực nói. Ta là đại học y học sinh. Nghỉ hè sau đang định đi bệnh viện thực tập. Thầy thuốc tập sự Diệp Hoa cùng Hồng Hân hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu như Phương Kiện nói hắn là du học về. Hoặc là báo ra một cách nổi danh bệnh viện tên tuổi. Bọn họ còn không sẽ kinh ngạc như thế. Thế nhưng, một cách bổn thị đại học y khoa sinh liền muốn từ tay của bọn họ bên trong cướp bát ăn cơm. Diệp Hoa sắc mặt có chút lạnh lẽo. Nói. Tiết nơi. Hắn không nói đùa chứ. Tiết nghi nhàn nhạt nói. Lão Diệp. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem miệng đầy chạy xe lửa người mang đến cho Lưu lão nhìn sao? Tiết nơi đừng hiểu lầm. Ta không có ý này. Diệp Hoa đối với Tiết Nghi rõ ràng cho thấy hết sức kiêng kỵ. Không dám trực tiếp cùng nàng tranh chấp. Mà là quanh co nói. Ta nói là. Để một cách liền làm bác sĩ điều trị tư cách cũng không có người mới cho lão phu nhân xem bệnh. Cách này có phải hay không có chút trò đùa? Hồng Hân cũng là phụ họa nói. Đúng đấy. Xoa bóp ngoại trừ kỹ thuật ở ngoài. Đối với kinh nghiệm cũng có cực cao yêu cầu. Vị tiểu huynh đệ này tuổi không lớn lắm. Mạo muội cho lão phu nhân xoa bóp. Chưa chắc đã là chuyện tốt đi. Hắn dừng một chút. Nói. Lấy lão phu nhân thân thể. Ở xoa bóp thời điểm hết sức có chú trọng. Không 10 năm theo nghề thuốc kinh nghiệm người. Tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng bất luận người nào đều nghe được hắn ý tứ. Đó chính là không coi trọng Phương Kiện kỹ thuật. Dù sao, tuổi tác của hắn bày ở chỗ ấy. Hơn nữa lời của hắn cũng không có sai. Xoa bóp cần đại lượng kinh nghiệm. Điểm này Phương Kiện rõ ràng 10 phần chịu thiệt. Lưu lão khoát tay chặn lại, nói, không có chuyện gì, thủ nghệ của hắn ta từng thử, mạnh hơn ngươi. Hồng Hân trên mặt lúc trắng lúc xanh. Thế nhưng ở Lưu lão trước mặt, nhưng không có bất kỳ phản bác can đảm. Không thể làm gì khác hơn là cúi xuống đầu khúm núm địa đáp một tiếng. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong nhưng tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Lưu lão trầm giọng nói, Tiểu Kiện, ngươi đi nhìn bà nội, ra tay thời gian, phải hiểu được nặng nhẹ. Hắn tuy rằng để Phương Kiện đi thử nghiệm, nhưng chuyện tới lâm đầu, vẫn là không nhịn được sẵn dò một câu. Là, Lưu ra ngài yên tâm. Nghe được Phương Kiện xưng hô phía sau, Diệp Hoa cùng Hồng Hân đều là ngẩn ra. Bọn họ trao đổi một cái ánh mắt. Trên người cái kia loại địch ý mãnh liệt nhất thời thu liếm mấy phần. Cũng không phải là hết thầy bác sĩ đều có tư cách có thể cùng Lưu lão dính líu quan hệ. Một mở miệng liền gọi ra ra. Hai vị này quan hệ tựa hồ cũng không phải là thông thường bác sĩ cùng người bệnh đơn giản như vậy. Hồng Hân mắt bên trong càng là lóe lên một tia vẻ áo não. Chính mình vừa mới xuất đầu quá rõ ràng. Có thể hay không bị tiểu tử kia ghi hận đây, nhìn A-di nói. Có thể giúp đỡ được ngươi một tay. Mới là phúc khí của chúng ta đây. Tiết Nghi một bên an ủi, một bên nhường ra vị trí. Phương Kiện lên trước, hắn nhìn lão nhân hai mắt, nói bà nội khỏe. Được. Lão phu nhân hơi có chút tối nghĩa địa đáp lại. Phương Kiện trong lòng âm thầm khâm phục. Hắn tự nhiên có thể thấy. Vị này lão phu nhân bởi vì ốm đau dằn vặt. Nói chuyện nhất định là lực bất tòng tâm. Hơn nữa lấy địa vị của nàng. Thực sự không cần thiết nhân nhượng người khác. Thế nhưng ở đối diện cho dù là vô danh tiểu tốt chính mình, nàng cũng là làm hết sức địa cho thấy lễ phép cùng đại khí. Này loại tu dưỡng tuyệt không là người bình thường có thể làm được. Có chút người. Chỉ sợ bọn họ nằm ở trên giường bệnh vô pháp nhúc nhích. Nhưng chỉ cần còn có một hơi thở ở. Liền vẫn là khác với tất cả mọi người. Phương Kiện đưa tay nhẹ nhàng địa khoác lên trên người nàng. Cảm thụ được trong tay da rẻ tiếp xúc thời gian mềm nhũn, cơ hồ không có cái gì co giãn da thịt thời gian. Trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Phương thầy thuốc, lão phu nhân thân thể tương đối suy nhược bởi vì bệnh chứng ảnh hưởng, vì lẽ đó có chút tiêu hóa kém. Diệp Hoa ở phía sau thấp giọng nói. Mặc kệ Phương Kiện xoa bóp thuật làm sao, hắn đầu tiên phải đem tình huống giới thiệu rõ ràng. Ở vạn nhất xuất hiện nào đó loại dưới tình huống cực đoan, hắn ít nhất có thể bo bo giữ mình, đem chính mình trước tiên hái đi ra ngoài. Phương Kiện hơi gật đầu. Tiêu hóa kém chỉ nói là cho lão phu nhân nghe được. Diệp Hoa ý tứ hẳn là lão phu nhân thân thể thuộc về hấp thu bất lương điển hình. Ăn cơm. Thân thể nhưng không cách nào từ cơm nước bên trong hấp thu dinh dưỡng. Đây chính là một số bệnh nhân đặc thù tình hình. Lão phu nhân hẳn rất sớm đã có tương tự bệnh trạng xuất hiện. Thế nhưng ở các thầy thuốc phát hết ớt điều dưỡng một chút. Vẫn giữ gìn đến không sai. Thế nhưng gần nhất. Tình huống như thế tựa hồ lại xuất hiện chuyển biến xấu. Dẫn đến tình trạng cơ thể ngày càng kém cỏi. Cho nên mới để Lưu lão có chút nóng này. Phương Kiện ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng khá là kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý, chính mình lần này ở cao duy thế giới ở bên trong lấy được kỹ năng cùng đồ vật. Liền nên ở cách địa phương này dùng tới sao? Hắn hút một khẩu thở dài. Tập trung ý chí. Đem tất cả tạp niệm triệt để quăng mở. Cái kia đáp ở lão phu trên người đôi bàn tay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Song não y long 11 chương 95 điểm huyệt xoa bóp ổ liền ở Phương Kiện tay bắt đầu hành động trong nháy mắt đó. Vẻ mặt hắn và khí chất nhất thời xảy ra cực kỳ chuyển biến vi diệu. Đó là một loại phát ra từ ở nội tâm mãnh liệt lòng tự tin. Loại tự tin này tâm để hắn từ trong ra ngoài địa bị nhiễm đến rồi bên người mọi người. Diệp Hoa cùng Hồng Hân cũng là nhiều năm lão yêu giống như nhân vật. Có thể đi tới hôm nay cách địa vị này. Cùng bọn họ giao thiệp đủ loại người cũng không biết có bao nhiêu. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ đã nhận ra Phương Kiện trên người cái kia một tia như có như không khí chất biến hóa. Đồng thời bọn họ cũng có thể cảm nhận được loại cường đại này, không cần diễn tả bằng ngôn từ lòng tự tin. Hai vị này ở nơi thành phố cũng coi là nổi danh bác sĩ không khỏi liếc nhau một cái. Ở trường hợp này bên dưới, bọn họ đương nhiên không dám tùy tiện mở miệng quấy rối. Có thể là nhưng trong lòng của bọn họ là không tự chủ được địa nổi lên cùng một cái ý nghĩ. Còn nhỏ tuổi, ngươi từ đâu tới tự tin, coi như ngươi là từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu học tập xoa bóp. Quá mức cũng chính là hơn 20 năm thôi. Nhưng Hồng Hân có thể trở thành bệnh viện khoa xoa bóp phòng chủ nhiệm. Hành nghề đã có hơn 30 năm kinh nghiệm. Hơn nữa hắn này thân kỹ thuật nhưng là chân thật luyện ra được. Nhưng dù cho như vậy, hắn ở xoa bóp thời điểm cũng chưa từng có tự tin như vậy à. Người trẻ tuổi này, tư thế đúng là mười đủ mười, không trách liền Lưu lão cũng có thể lắc lư được. Cho tới giờ khắc này, bọn họ tuy rằng hoài nghi Phương Kiện cùng Lưu lão trong đó có cái gì quan hệ thân mật. Thế nhưng đối với hắn cái gọi là xoa bóp kỹ thuật nhưng vẫn là xem thường. Dù sao Phương Kiện niên kỷ bày ở chỗ này, muốn để cho bọn họ tin tưởng cái tuổi này là có thể nắm giữ xoa bóp tinh túy, cũng thật sự là quá khó khăn một chút. Giống như là học sinh trung học có thể thu được quốc tế công nhận toán học, vật lý giải thưởng lớn giống như. Thật sự là có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Phương Kiện một khi chính thức bắt đầu, cái kia thể hiện ra năng lực đã không nữa là chính bản thân hắn, mà là ở cao duy thế giới có càng nhiều kinh nghiệm Trần Đại Phu. Đương nhiên, bởi vì lúc này Phương Kiện chỉ lực còn không đạt tới Trần Đại Phu cái kia loại mức độ biến thái, chỉ có thể lấy các loại kỹ xảo để đền bù. Nhưng dù cho như vậy, xoa bóp hiệu quả cũng là không thể khinh thường. Một đôi tay ở lão phu nhân trên người nhào nặng đánh lăn, hắn ra tay cũng không nặng. Bởi vì lão phu nhân thời khắc này thân thể trạng thái kém xa người bình thường, nếu là quá nặng lời, sợ là chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Hồng chủ nhiệm thế nào? Diệp Hoa ở một bên nhìn chỉ chốc lát, hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng làm hết sức địa đè thấp, nhưng lúc này gian phòng bên trong cực kỳ yên tĩnh, vì lẽ đó những người khác đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng ngay cả là Lưu lão đều không nói gì. Bởi vì bao quát Lưu lão ở bên trong cũng đều rất muốn nghe một hồi Hồng Hân đối với Phương Kiện đánh giá. Hồng Hân do dự một chút, dĩ nhiên chậm chạp không có mở miệng. Lưu lão nhẹ rên một tiếng, nói. Hồng Hân này mới tỉnh cơn mơ, vội vã nói, Lưu lão, Phương thầy thuốc thủ pháp, cái này. Lớn mật nói. Hắn tuy rằng hưởng thụ qua Phương Kiện xoa bóp kỹ thuật, cho nên mới cho phép hắn cho bạn già đây đến thử một lần. Thế nhưng hắn làm người cẩn thận, đang gọi tới Phương Kiện thời điểm, cũng đem trong ngày thường cho bạn già xem bệnh hai vị bác sĩ đồng thời mời tới. Để bọn họ đi tới kỳ thực cũng có mấy phần giám đốc ý tứ. Dù sao Phương Kiện lứa tuổi thực sự quá nhẹ, làm cho không người nào có thể triệt để yên tâm. Là Phương thầy thuốc thủ pháp mười phần thành thạo, giống như là một vị có mấy chục năm kinh nghiệm sư phụ già, một chút cũng nhìn không ra người mới bộ dạng. Hắn dùng sức cũng là vừa đúng, cũng không sẽ đối với phu nhân thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều. Diệp Hoa tức giận địa lườm hắn một cái. Ta để cho ngươi mở miệng nói chuyện, là tới khích lệ hắn sao? Chỉ lực trên chênh lệch to lớn để lúc này Phương Kiện cảm thấy cực kỳ chật vật. Từng luồng đau nhức cảm giác từ ngón tay trên truyền đến, để trên trán của hắn đều rịn ra một vệt mồ hôi lạnh. Đây là khoảng thời gian này đã bắt đầu rèn luyện chỉ lực nguyên nhân. Nếu như là lần đầu tiên dựa vào thời gian liền học được điểm huyệt phương pháp, hắn coi như là muốn miễn cưỡng triển khai, cũng là hữu tâm vô lực. Thủ pháp bất chi bất giác bên trong địa bắt đầu chậm lại. Không chỉ Hồng Hân nhìn ra rồi, liền ngay cả một bên Tiết Nghi đám người cũng là vừa xem hiểu ngay. Hắn đây là thế nào? Lưu lão nghi ngờ hỏi nói. Hồng Hân chậm rãi lắc đầu, nói, ta không dám xác định, hẳn là hắn dùng một loại cực kỳ chật vật thủ pháp đấm bóp đi, vì lẽ đó có chút chi trì không nổi. Vào đúng lúc này, tim của hắn bên trong dĩ nhiên mơ hồ địa có một tia buồn bã cảm giác. Hắn chính là làm lại tay bắt đầu học, vì lẽ đó sâu sắc địa rõ ràng xoa bóp vật này nếu như vừa mới lên tay có thống khổ dường nào. Có lúc kết thúc mỗi ngày, đều cảm thấy ngón tay đầu không phải là của mình. Thế nhưng tim của hắn bên trong vẫn có một tia nghi vấn. Nếu như Phương Kiện liền này bình thường nhất một cửa đều không có xông qua, hắn làm sao có thể nhận được Lưu lão lọt mắt xanh. Hơn nữa, nhìn hắn lúc trước triển hiện ra trình độ kỹ thuật đến xem cũng không giống là một cái tân thủ á. Phương Kiện toàn lực ứng phó, chỉ lực không đủ hay dùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay ép. Đối với mấy cái đặc thù huyệt vị tiến hành cấp độ sâu kích thích. Kỳ thực, nếu như sử dụng châm cứu, hiệu quả có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhưng vấn đề là, vật này liền ngay cả Trần Đại Phu đều không biết, phương diện tự nhiên càng không thể nắm giữ. May mà là có Trần Đại Phu kinh nghiệm nhiều năm tại người. Vì lẽ đó phương diện cuối cùng là thuận lợi địa tìm đúng huyệt vị. Tuy rằng quá trình có chút va va chạm chạm, nhưng tốt xấu là đem một bộ đầy đủ điểm huyệt thủ pháp cùng động tác triệt để địa hoàn thành. Làm hắn thu tay lại hoàn công đứng lên trong nháy mắt đó, dĩ nhiên phát hiện trên người chính mình đã xịn ra một mảnh tỉ mỉ mồ hôi. Liền tây si sau lưng đều làm ướt. Bất quá, hiện tại không phải là quan tâm điều này thời điểm. Phương Kiện ánh mắt khóa được trên giường bệnh lão phu nhân. Điểm huyệt hiệu quả hẳn rất nhanh là có thể bày ra. Hắn muốn biết, này bộ thủ pháp dùng ở lão phu nhân trên người, không biết có thể không đưa đến hiệu quả. Không chỉ là Phương Kiện, Lưu lão đám người hẳn là như vậy. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú ở lão phu nhân trên người. Đặc biệt là Diệp Hoa cùng Hồng Hân. Sắc mặt chi nghiêm nghị so với Phương Kiện càng sâu ba phần. Tựa hồ đang đợi quan tòa cuối cùng tuyên án.